Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Hòa Đàm. Làm Đại Minh Ifree tăng thêm 3, Ngân Nguyệt Thánh Miếu ở vào Nguyệt Quang Chi Thành vùng đất Trung ương. Tinh linh tộc là điển hình chính quyền thần quyền hợp nhất thể chất. Mỗi cái thánh miếu đại tế ti tại bên trong tòa thánh miếu đều có được không thể tầm thường so sánh. Địa vị, Ngân Nguyệt đại tế ti gọi Emelo, người cũng như tên, là một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tinh linh. Thời khắc này Emelo đại tế ti ngồi tại chính mình tế tự ghế dựa bên trên. Nhìn phía dưới Nguyên Thần Phi, tầm mắt phức tạp, nàng nói, tại sao phải thấy ta, nhân loại? Muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tin tức. Tự do ngay. Đại tế ti trong mắt hiện ra châm chọc. Không, liên quan tới cái kia ta đã hiểu rõ không ít. Ta chỉ là muốn biết. Ngày mai tranh đoạt thi đấu quy tắc. Emelo đại tế ti giật mình. Liên quan tới cái này. Ngày mai ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nhưng ta nghĩ sớm biết. Nguyên Thần Phi xuất ra một khỏa huyết phách. Thả ở bên cạnh trên mâm, nhìn một chút cái kia viên huyết phách, Emelo cuối cùng trả lời, tranh đoạt thi đấu đem tại Lân Quang Phế Miếu tiến hành. Tất cả chức nghiệp giả đều sẽ tiến vào nơi đó, tìm kiếm thánh vật, đồng thời còn sẽ có 40 vị nghề nghiệp đẳng cấp 40. Tự nhiên đẳng cấp 20, cầm xong tinh phẩm, một hiếm hoi trang bị tinh linh tiến vào nơi đó. Ngăn cản các ngươi thu hoạch được thánh vật, vô luận là chức nghiệp giả vẫn là tinh linh, cũng không biết thánh vật ở đâu, các ngươi phải tự mình tìm kiếm, tìm tới thánh vật về sau, nhất định phải nắm giữ thánh vật 10 phút đồng hồ, tại trong lúc này, thánh vật người nắm giữ sẽ bị tất cả mọi người biết. Thánh vật một khi chuyển tay, thời gian sẽ một lần nữa tính theo thời gian. Ngoại trừ tinh linh cùng chức nghiệp giả, còn sẽ có 10 tên hắc ám tinh linh ở nơi đó. Bọn hắn không cần thánh vật, lại đối hết thảy ngấp nghé thánh vật người tiến hành giết chóc. Thi đua thời gian một ngày, nếu như cuối cùng không có bất kỳ cái gì một phương thu hoạch được thánh vật, thì lại lấy chiến bại luận xử. Toàn thể xử tử, Nguyên Thần Phi như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là dạng này sao? Thánh vật là cái gì? Emelo nhìn một chút huyết phách, cười không nói. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Vấn đề này không đáng tiền. Ngươi có khả năng không trả lời. Emelo sắc mặt hơi trầm xuống. Nguyên Thần Phi đã nói. Không bằng dạng này. Ngươi đem thánh vật lấy ra. Để cho ta nhìn một chút. Emelo trầm tư một hồi. Sau đó ngươi là có thể căn cứ thánh vật đặc tính, phân tích ra nó khả năng ẩn giấu địa điểm cùng với tình báo. Đang tìm kiếm lúc càng thêm thuận tiện. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không, ta chỉ là muốn xác nhận, thánh vật hiện tại có phải hay không đã giấu ở bên trong tòa thánh miếu. Hiện tại ta biết rồi, nó còn trong tay các ngươi. Emelo ngạc nhiên, Nguyên Thần Phi tiếp tục nói. Nếu trong tay các ngươi, vậy liền đích thật là các ngươi tinh linh tộc đồ vật, mà không phải chư thần lấy ra. Thế nhưng ta biết tinh linh tộc thánh vật hết thảy chỉ có 3 kiện. Thế giới thụ, thái dương giếng, cùng tự nhiên tượng thần. Tượng dạng này mô phỏng hình thái thi đấu, tổ chức qua không chỉ một lần. Nghĩ đến, thánh vật không phải là này 3 kiện bên trong một kiện. Như vậy thì chỉ có một khả năng, này loại thánh vật, hẳn là giống thế giới thụ lá, thái dương nước giếng, tự nhiên tượng thần phục chế phẩm loại này đồ vật, cân nhắc đến thần thuộc lực lượng, ta đoán, hẳn là tự nhiên tượng thần phục chế phẩm, Emelo hừ một tiếng, thì tính sao, Nguyên Thần Phi trả lời, nếu là phục chế phẩm, hẳn là liền không ngừng một kiện a. Emelo ngạc nhiên. Lập tức cười ha hà, nguyên lai ngươi là muốn tự nhiên tượng thần, ngươi nghĩ đến thật là đẹp, không sai, tự nhiên tượng thần bên trong bao hàm có thần tính, có thể tăng lên ngươi tư xúc cùng thần lực lực lượng. mà lại này là có thể mang về. Cho nên ngươi mặt ngoài là muốn làm sạch ta tinh linh tộc huyết phách. Thực tế vẫn là tại đánh thần tính tăng lên chủ ý. Ta cũng không có nói như vậy. Ra ngoài ý định, nguyên thần phi lần nữa lắc đầu. Tư xúc là cảm ngộ. Quá nhiều ngoại lực tham gia cũng không tốt. Cũng là thần lực, tăng lên một chút không sao. Nhưng còn không đáng đến ta dùng nhiều như vậy huyết phách đi đổi. Mặc dù này chút huyết phách tại ta chỗ này không đáng tiền. Nhưng dù sao đối với các ngươi tới nói vẫn là rất đáng tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Emelo có chút nổi giận. Phế đi nửa ngày lời. Mới cầm về một khỏa huyết phách. Này muốn bắt hồi trở lại toàn bộ. Nàng đến cùng nguyên thần phi phí nhiều ít miệng lưỡi. Ta có một người bạn. Bởi vì mượn ác ma lực lượng mà bị ma hóa. Ta nghe nói tinh linh giới có giải quyết hắn vấn đề phương pháp. Emelo cười lạnh. Ngươi mong muốn thái dương nước giếng. Đúng thế. Nguyên thần phi trả lời. Ngươi nằm mơ. Emelo vỗ bàn đứng dậy. Dạng này sao? Nguyên thần phi trầm tư một chút. Đột nhiên nói. Các ngươi thị phi muốn đê cầu không thể. Emelo đại tế ti không nghĩ tới hắn chủ đề chuyển đổi đến nhanh như vậy. Lập tức theo hắn cần chuyển tới đê cầu vấn đề. Run lên, trả lời, ngươi biết ta không thể tiết lộ. Nguyên thần phi cắt ngang nàng. Ta không hỏi ngươi quy tắc. Ta chẳng qua là đang hỏi tinh linh tộc nhu cầu của mình. Chư thần quy tắc là mãn cấp chức nghiệp giả đầy 1 vạn liền sẽ bày ra chiến tranh toàn diện. Lại khẳng định không có yêu cầu các tộc nhất định phải diệt đi nhân loại. Cho nên tinh linh tộc đối đê cầu nhu cầu, hẳn là có chính mình cần, mà cùng chư thần không quan hệ. Emelo không nghĩ tới nguyên thần phi vậy mà biết toàn diện xâm. Lấn tiêu chuẩn, kinh ngạc nói, ngươi biết, vậy ngươi thông chi bộ tộc của ngươi sao? Nguyên thần phi thở dài, ta thu hoạch được tin tức phương thức không thuộc về bản thân phán đoán. Cho nên bị yêu cầu không cho phép tiết lộ. Dĩ nhiên. Các ngươi là biết đến, cho nên không quan trọng. Emelo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn nàng cũng hết sức để ý vấn đề này. Nếu như đê cầu quan phủ biết tiêu chuẩn này, khẳng định sẽ toàn diện ước thúc đẳng cấp. Mãi đến hết, thầy chức nghiệp giả cũng chờ cấp sau khi tăng lên lại cho phép mãn cấp xuất hiện. Đến lúc đó, xâm lấn đê cầu độ khó liền sẽ tăng nhiều. Nghĩ một hồi. Emelo nói, vấn đề này, ta đích xác có thể trả lời ngươi, nhưng muốn 500 viên huyết phách. Nguyên thần phi cười, ngươi thật sự là muốn điên rồi. Nếu như ngươi có thể ngăn cản tinh linh tộc đối đê cầu ngấp nghé, ta đến là nguyện ý nắm tất cả huyết phách đều giao cho ngươi. Bất quá rõ ràng, ngươi làm không được. Emelo khẽ nói, ta đây liền không thể nói. Nguyên thần phi lắc đầu, nói hay không kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là ta đã biết, tinh linh tộc đối lần này xâm lấn thái độ cùng dĩ vãng khác biệt. Cùng khác dị tộc cũng khác biệt, các ngươi có một loại nào đó không phải không thắng có thể lý do. Ta không biết cái này thắng tiêu chuẩn gì, nhưng khẳng định các ngươi là muốn theo đê cầu nhân thân bên trên thu hoạch được đầy đủ tích phân. Ta nói là, nếu như các ngươi cũng là thông qua giết chóc đê cầu người thu hoạch được tích phân, mà chỉ cần biết rằng này điểm, ta sau này trở về là có thể nói cho ta biết quan phủ. Để bọn hắn toàn lực đề phòng các ngươi, vừa vặn ta còn biết, tinh linh tộc thực lực bây giờ đại khái 500 vạn. Ngô, chúng ta theo 800 vạn tính toán tốt. Tóm lại, nhân số của các ngươi không nhiều đây là khẳng định, cho nên ở trước đó, vì cái gì chúng ta không thể tiên hạ thủ vi cường đâu. Chư thần hạn định các ngươi xâm lấn phương thức, lại không có hạn định nhân loại, đúng không? Vừa lúc chúng ta còn có dị giới chi môn có khả năng tiến vào tinh linh giới. Emelo một thoáng, đứng lên, ngươi dám, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nguyên thần phi ngữ khí bình tĩnh, xem ra ta là nói đúng. Emelo cả giận nói, chỉ bằng các ngươi, liền tự nhiên đẳng cấp đều không có. Cấp 40 chức nghiệp giả cũng không xuất hiện một cái. Liền vọng muốn khiêu chiến tinh linh tộc. Nguyên thần phi ngữ khí thì thào. Ta đi qua thiên cung. Ở nơi đó làm qua 3 ngày mục thi nhân. Chính mắt thấy một cuộc chiến tranh. Một trận bộc tộc ở giữa chiến tranh. Emelo thân thể run rẩy dữ dội. Nguyên thần phi tiếp tục nói. Cho dù là trở thành bộc tộc. Cũng y nguyên còn có chiến tranh. Cho nên, tinh linh tộc chắc hẳn cũng là như thế à. Nhân loại hiện tại hoàn toàn chính xác hoàn toàn không phải tinh linh tộc đối thủ. Nhưng may mắn là, chúng ta bây giờ còn chỗ đang bảo vệ kỳ. Chúng ta có 70 đến 8 tỷ người. Chúng ta có khoa học kỹ thuật vũ khí. Mà tinh linh tộc, nhân khẩu của các ngươi quá ít. Thậm chí khả năng còn muốn đồng thời đứng trước nhiều cuộc chiến tranh. Cái này là các ngươi nhất định phải tại đê cầu có thu hoạch nguyên nhân. Các ngươi tại những chiến trường khác bên trên đang ở liên tiếp tan tác. Nói xong lời cuối cùng, nguyên thần phi thanh âm đã mang theo không thể hoài nghi nghiêm khắc. Đủ rồi, đừng nói nữa. Emelo lớn tiếng quát lên. Thế nhưng nàng run rẩy thân thể lại bán rẻ nàng. Nguyên thần phi tiếp tục nói. Tinh linh tộc mong muốn sinh tồn. Chúng ta lý giải, nhưng là nhân tộc cũng muốn sinh tồn. Vì cái gì chúng ta nhất định phải lẫn nhau tàn sát? Mà không thể liên hợp đâu. Emelo hét to, kẻ yếu không có hợp tác tư cách. Cái kia chính là nói, chư thần không có phản đối với các ngươi hợp tác với chúng ta. Emelo chỉ coi không nghe thấy. Nguyên thần phi gật gật đầu. Vậy liền vẫn là có khả năng hợp tác rồi. Emelo trầm mặc một chút, trả lời, đây không phải ta có thể quyết định, cần ta tộc tối cao nghị hội nhất liên hợp quyết định. Vậy liền đi hỏi một chút đi. Emelo không, có lại nói tiếp, quay đầu rời đi, nguyên thần phi cứ như vậy chờ lấy, cũng không biết đợi bao lâu. Emelo cuối cùng xuất hiện, trên mặt của nàng mang theo rõ ràng tiêu tụy cùng bất đắc dĩ. Thấy vẻ mặt này, nguyên thần phi bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, Emelo trả lời, tối cao nghị hội nhất cự tuyệt. Cự tuyệt, nguyên thần phi nắm chặt nắm đấm. Ta mang theo hòa bình chi ý. Emelo cắt ngang hắn. Đầu tiên, ngươi không phải đê cầu nhân tộc cao nhất thủ lĩnh. Ngươi không có quyền đại biểu nhân loại. Thứ hai, coi như ngươi có thể đại biểu cũng vô dụng. Nhân loại các ngươi hiện tại còn quá yếu. Các ngươi chẳng qua là thịt trên thớt. Thần mỗi cái bộc tộc đều đang ngó chừng các ngươi, muốn theo trên người của các ngươi cắt lấy thịt tới. Nếu như lúc này tinh linh tộc cùng các ngươi hợp lại, liền sẽ thành vì tất cả bộc tộc chung nhau trò cười. Bọn hắn sẽ cho rằng tinh linh tộc đã yếu đến cùng một cái tân tấn bộc tộc cùng cấp độ. Đây là tinh linh tộc không thể tiếp nhận, cảm thấy liên thủ với chúng ta sẽ trở thành trò cười. Nguyên thần phi không cách nào tưởng tượng lý do như vậy. Là một cái lý tính người, hắn nhất không thói quen liền là loại kia mặt mũi nguyên nhân. Cứ việc trên thực tế, thế giới rất nhiều đại sự đều chỉ cùng hư vô mặt mũi có quan hệ. Nhưng hắn vẫn là không quen đối phương trả lời như vậy. Đơn giản liền là trò đùa. Có thể cái này là tinh linh tộc chân thật nhất tâm thái. Không phải cảm giác phải liên thủ không tốt, mà liền là cảm thấy liên thủ với bọn họ đi phần. Loại kia theo trong xương cốt tản ra cao ngạo, đã trở thành tinh linh tộc văn hóa căn cơ. Đây thật là lớn lao châm chọc. Emelo nên tính là hết thảy tinh linh bên trong nhất lý tính một cái. Có thể coi như thế. Nàng cũng không cách nào cải biến toàn thể tinh linh tộc ý chí. Nàng không có nói cho nguyên thần phi. Cao nhất hội nghị 13 tên thành viên, 12 cái đầu phản đối. Chỉ có lão sư của mình giúp đỡ chính mình. Đáng tiếc, cái kia không có bất kỳ cái gì dùng. Thở dài, nàng nói, ta đã nói đến đủ nhiều. Tóm lại, từ bỏ hòa bình huyễn tưởng đi. Nhân loại nếu muốn ở chư thần trong trò chơi sống sót. liền nhất định phải theo dựa vào cố gắng của mình. Là như thế này sao? Cho nên, các ngươi cuối cùng quyết định, lớn xâm nhập ngày đến thời điểm, sẽ dốc toàn lực đối trả cho chúng ta nhân tộc. Đây là không có biện pháp sự tình. Emelo im lặng trả lời. Nếu dạng này, ta đây cũng chỉ có thể dùng tận toàn lực đi đả kích các ngươi. Nguyên thần phi lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi làm đến. Emelo trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.